bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của Truyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Truyện Dài Kỳ Như Cõi Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Mèo Moon và Jun nhé. Elizabeth đứng lặng hàng phút xúc động vì khám phá ra được mặt khác của con người Ian qua những bức tranh. Mấy phút sau, nàng thoát khỏi sự mơ màng và nhận ra trong hộp còn một thứ khác, một chiếc túi bằng da. Nới lỏng những sợi dây trên chiếc túi da, nàng mở ra và một chiếc nhẫn nặng rơi vào tay nàng. Elizabeth mở to mắt nhìn, không thể tin được vào những điều mình đang thấy. Ở giữa chiếc nhẫn đồ sộ bằng vàng, một viên ngọc lục bảo rất to, và xung quanh viên ngọc lục bảo khác, những hình gia huy hình con sư tử. Nàng không phải là chuyên gia về đồ trang sức, nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì mà cho rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời của một thợ lành nghề, và món trang sức này rất đáng giá. Nàng quan sát gia huy, cố gắng nhớ lại những tấm gia huy mà nàng đã buộc phải học, và nhớ khi nàng bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt đầu tiên của mình. Nàng thấy nó rất quen, nhưng không thể nhận ra được chính xác gia huy này của dòng họ nào. Xác định là gia huy này có thể chỉ là để trang trí hơn là thật, Elizabeth đặt chiếc nhẫn trở lại túi, ngồi ngẩn ra và ngẫm nghĩ. Hình như chiếc nhẫn này cũng không được Ian coi trọng như những viên đá và con ốc khi chàng còn trẻ. Nàng nghĩ nếu chàng nhận ra chúng có giá trị thì chàng sẽ để chúng ở một nơi an toàn hơn. Vậy nên nàng sẽ mang nó theo và làm cho chàng chú ý đến nó. Nàng cũng mang theo cuốn sổ nháp nữa. Nàng quyết định, những bức phác họa thật đẹp, chúng cần những chiếc khung xứng đáng, không nên để ở đây. Đóng chiếc hộp lại, Elizabeth đặt chúng trở lại nơi nàng tìm thấy chúng. Mỉm cười nhìn chiếc đầu lâu, không còn nhớ đến những đau đớn đã trải qua. Trái tim Elizabeth trở nên mềm khi nghĩ đến cậu bé người mang giấc mơ của mình lên đây và giấu chúng như trò giấu châu báu vậy. Nhưng rồi cậu bé đã trở thành một người đàn ông thường xuyên lạnh lùng và xa cách, nhưng vẫn làm cho trái tim nàng vừa đau đớn vừa sung sướng. Gỡ chiếc khăn ra khỏi mái tóc, Elizabeth vòng nó quanh eo, rồi nàng buộc cuốn cổ vào, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay để giữ cho chúng khỏi rơi ra khi nàng trèo xuống. Ian tiến về chiếc cây từ hướng tây khi Elizabeth đi vòng quanh cái cây và biến mất. Sau khi tập bắn ở nhà kho, Ian định đi về phía ngôi nhà, nhưng rồi chàng đổi ý đi về phía cái cây. Chống tay lên hông, chàng đứng dưới cái cây, nhìn xuống phía dưới dòng suối. Chán chàng nhân lại tư lự khi chàng tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà nàng xuống phía dưới đó nhanh như vậy. Những cành cây phía trên bắt đầu lạo xạo và lắc lư làm Ian ngước mắt lên nhìn. Đầu tiên chàng không thấy gì cả, và rồi những gì mà chàng nhìn thấy làm chàng nghi ngờ, không tin vào mắt mình. Một đôi chân trần dài, cân đối và tuyệt đẹp thòi ra từ những tán cây. Những ngón chân bám chặt vào thân cây nhanh nhẹn tuột xuống. Ian giật mình định đỡ nàng, rồi chàng ngập ngừng nhận ra là có vẻ nàng đang tự trèo rất tốt. Cô làm cái quái quỷ gì trên đó thế? Trèo xuống, tất nhiên là thế rồi. Giọng Elizabeth vang lên giữa những đám lá. Ian chăm chú quan sát nàng để phòng trường hợp nàng ngã. Chàng kinh ngạc nhận ra sự táo bạo của nàng không chỉ là sự nhanh nhẹn. Đột nhiên nàng đặt chân vào một cành cây bị mục và mất thăng bằng. Elizabeth hét lên khi nàng chới với chân lưng chừng cây. Một bàn tay khỏe mạnh giữ lấy eo nàng. Nàng quay lưng lại phía chàng. Elizabeth cảm thấy cơ thể nàng trượt dài trên ngực chàng, vùng bụng nở nang của chàng, rồi bắp đùi của chàng, cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về bóng ngóng. Tư thế không nghiêm chỉnh của mình vì đã tò mò khám phá những bí mật của chàng và cả sự động chạm thân mật với chàng làm Elizabeth thở dồn dập. Nàng ngượng ngập quay lại đối mặt với chàng. Tôi đã tò mò vào một số điều của anh. Tôi hy vọng anh sẽ không giận dữ. Tại sao tôi lại phải giận dữ? Tôi nhìn thấy một số bức phác họa của anh. Chúng thật tuyệt vời. Thật sự là chúng cực kỳ tuyệt vời. Tôi không thể ngờ được rằng ngoài việc là một con bạc, anh lại là một họa sĩ có tài như vậy. Nàng nhìn thấy có chút bối rối trong đôi mắt lúc nào cũng khó khăn của chàng, và nàng hăm hở thuyết phục chàng sự ngay thẳng của mình. Nàng lấy những bức phác họa từ chiếc thắt lưng tạm thời ra, cẩn thận mở chúng ra, đặt lên trên cỏ và vứt thẳng những nếp gấp một cách trân trọng. Hãy nhìn chúng xem, thật tuyệt vời. Nàng nói, ngồi xuống bên những bức phác họa và cười với chàng. Sau giây phút bối rối, Ian cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi mắt chàng lướt nhìn chăm chăm nụ cười quyến rũ của nàng, chứ không nhìn những bức phác họa. Tại sao anh không nhìn? Tôi không thể tin được là anh lại có tài như vậy. Anh nắm bắt được tất cả cái thần của bức họa, từ những cái nhỏ nhất. Tại sao tôi có thể gần như cảm nhận được ngọn gió thổi tung mái tóc của cô ấy và nụ cười trong đôi mắt của cô bé? Đôi mắt chàng rời khỏi mắt nàng, nhìn vào bức phác họa mở rộng trước mắt, và Elizabeth cảm thấy sốc khi chàng lướt nhìn bức phác họa cô gái trẻ và sự đau đớn hẳn lên trên khuôn mặt rắn rỏi của chàng. Không biết tại sao mà Elizabeth nghĩ rằng biểu hiện của chàng cho thấy cô bé ấy đã chết. Cô bé là ai vậy? Elizabeth hỏi nhẹ nhàng. Sự đau đớn mà Elizabeth thấy bỗng biến mất, và khuôn mặt của chàng hoàn toàn điềm tĩnh khi chàng nhìn nàng và trả lời. Em gái của tôi. Chàng ngập ngừng, và trong một thoáng Elizabeth nghĩ chàng sẽ không nói gì thêm. Khi chàng nói, giọng của chàng trầm và có vẻ ngập ngừng xa lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây. Gần như là thế, chàng thử thách bản thân mình khi nói về điều này. Em tôi chết trong một vụ hỏa hoạn khi mới 11 tuổi. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Elizabeth thì thầm với tất cả sự đồng cảm và ấm áp của trái tim nàng. Miệng cưỡng ngước lên nhìn chàng, nàng ngập ngừng cố gắng xoa dịu nỗi đau của chàng bằng cách lật sang một bức phác họa khác. Ngồi trên một tảng đá rộng gần biển là một người đàn ông với cánh tay vòng quanh và ôm lấy đôi vai của người phụ nữ. Ông ta cười dịu dàng với người phụ nữ đang ngước lên nhìn ông, và người phụ nữ dựa vào vai ông với vẻ tin cậy yêu thương. Họ là ai vậy? Bố mẹ tôi cũng bị chết trong một trận hỏa hoạn. Elizabeth quay mặt đi, cảm thấy đau nhói ở trong trái tim. Điều đó đã xảy ra rất lâu rồi. Chàng nói sau một hồi, và chậm chạp chàng lật sang bức phác họa khác. Một con chó Labrador hiện lên trên tờ giấy. Trong khoảng khắc khi chàng bắt đầu nói, có một nụ cười nhẹ trong giọng nói của chàng. Nếu tôi bắn được bất cứ cái gì đó, nó đều có thể tìm thấy. Cảm xúc của bản thân nàng đã được kiểm soát. Elizabeth nhìn bức phác họa. Anh thật có tài nắm bắt được cái thần của sự vật. Anh có biết điều đó không? Trán của chàng nhấc lên vẻ thích thú. Rồi chàng lật sang trang một bức khác, dừng lại khi chàng lật đến bức vẽ chi tiết của một chiếc thuyền buồm. Tôi có ý định sẽ đóng nó một ngày gần đây. Đây là thiết kế của bản thân tôi. Thật sao? Thật. Chàng thừa nhận rồi cười toe toét. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Họ mỉm cười với nhau, rồi đôi mắt của Ian ấn ná ở đôi môi của Elizabeth, và Elizabeth cảm thấy trái tim của nàng đập thình thịch. Đầu của chàng bắt đầu cúi xuống chậm rãi, và Elizabeth biết nàng sẽ hôn nàng. Nàng liền đưa tay lên, định đặt lên gáy chàng như thể muốn kéo chàng xuống, rồi đột ngột mọi thứ vỡ tan. Đầu của Ian bất chợt dừng lại, và chàng nhanh chóng đứng dậy, quai hàm cứng lại. Choáng váng, Elizabeth vội vàng nhặt những bức phác họa và cẩn thận gấp chúng lại. Rồi nàng cũng đứng dậy. Hình như đã muộn rồi. Tôi muốn tắm một chút dưới suối trước khi trời trở lạnh. À, đợi một chút. Tôi tìm thấy nó ở cùng chiếc hộp mà tôi tìm thấy những bức phác họa. Nàng nói và cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đưa nó về phía chàng, đặt nó vào lòng bàn tay mở rộng của chàng. Cha tôi đưa nó cho tôi khi tôi còn là một cậu bé. Tôi nghĩ chúng rất có giá trị. Một mặt nào đó, nó hoàn toàn không có chút giá trị nào cả. Họ cùng với vị mục sư ăn tối cùng nhau. Elizabeth trải qua một buổi tối bối rối, hoang mang và đau khổ. Ian chuyện trò với chú của mình như thể hoàn toàn không có gì quan trọng xảy ra giữa họ, trong khi tâm trí của Elizabeth tra tấn nàng với cảm giác hoang mang. Mỗi khi đôi mắt màu hầu phách của Ian nhìn nàng, trái tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch. Những khi mà chàng không nhìn nàng, nàng lại tìm kiếm đôi môi chàng, nhớ lại cái cách mà đôi môi đó khóa chặt môi nàng ngày hôm qua. Khi chàng nhấc ly rượu đưa lên môi, nàng nhìn chăm chăm những ngón tay dài cứng cáp của chàng, hình dung lại cái cảm giác những ngón tay đó trượt dài nhẹ nhàng, dịu dàng trên má nàng và vuốt vai tóc nàng. Hai năm trước, nàng đã thất bại trước sức quyến rũ mê hoặc của chàng, và nay khi trái tim vẫn còn đập, những nhịp đập cuồng loạn, và nay khi nàng đã có kinh nghiệm hơn, nàng biết rằng chàng là một người phóng đãng, vậy mà trái tim vẫn một lần nữa đập những nhịp cuồng loạn. Ngày hôm qua, trong vòng tay chàng, nàng cảm thấy như thể nàng rất đặc biệt đối với chàng. Như thể chàng không chỉ muốn nàng ở gần, mà chàng còn rất cần nàng. Thật là hão huyền, Elizabeth tự cảnh báo bản thân mình một cách nghiêm khắc và thật ngu ngốc. Những người tán tỉnh đầy kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy mình là người đặc biệt. Không phải nghi ngờ gì nữa, họ hôn một người đàn bà đầy đam mê trong một khoảnh khắc nào đó. Và rồi khi đam mê qua đi, họ có thể quên mất là cô ta còn tồn tại. Như nàng đã nghe, một kẻ phóng đãng giả vờ quan tâm mãnh liệt đến con mồi của mình, rồi bỏ rơi cô ta mà không hề hối hận chút nào như Ian làm bây giờ. Những suy nghĩ đó cũng không làm cho Elizabeth cảm thấy được an ủi chút nào. Nàng cảm thấy bữa ăn thật dài lê thê, trong khi Ian có vẻ như hoàn toàn lờ đi sự có mặt của nàng. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, nàng tuyên bố tình nguyện dọn bàn khi nàng liếc nhìn Ian và quan sát vẻ mặt đờ đẫn ngạc nhiên của chàng khi chàng liếc nhìn lang thang trên má nàng và cầm nàng, rồi hạ xuống môi nàng, dừng lại ở đó. Đột ngột, chàng rời đi và Elizabeth đứng dậy dọn bàn. Khi nàng kết thúc việc rửa bát, nàng liền đi thơ thẩn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Từ đây nàng có thể nhìn thấy Ian rõ ràng mà không bị quan sát. Vừa quan sát chàng, Elizabeth vừa viết thư. Không có ai để viết thư ngoài Alex, và nàng không muốn mạo hiểm viết về Ian, nên nàng tập trung vào việc miêu tả Scotland và ngôi nhà. Nhưng nàng viết rất rời rạc vì tâm trí nàng cứ tập trung vào Ian chứ không phải bức thư. Mọi việc có vẻ như không được bình thường. Chàng lại sống ở đây, ở một nơi hoang vắng và cô độc như thế này. Ít nhất thì cũng phải là một nơi mà chàng có thể trò chuyện trong phòng khiêu vũ, hoặc là đi dạo trong vườn với bộ quần áo đen tuyệt đẹp của mình, làm trái tim của những người phụ nữ đập dồn dập. Với một nụ cười thầm nhợt nhạt, Elizabeth cố gắng nghĩ thật công bằng. Nàng tự nhủ những người đàn ông như Ian Thornton chắc chắn là một phần không thể thiếu được của xã hội thượng lưu. Chàng mang lại cho họ một điều gì đó để nhìn ngắm, bình luận, để thán phục, ngưỡng mộ và thậm chí là sợ hãi. Không có những người đàn ông như chàng, các quý bà, quý cô sẽ không có gì để mơ mộng cả. Và với ít tiếc nuối hơn, nàng tự nhắc nhở bản thân mình. Hầu như cả buổi, Ian không hề liếc nhìn về phía nàng, và vì vậy mà nàng không mấy ngạc nhiên khi chàng nói mà không nhìn nàng. Nhưng những lời chàng nói làm cho nàng giật mình. Thật là một buổi tối đáng yêu phải không Elizabeth? Cô có thể bớt chút thời gian viết thư ra để đi dạo với tôi được không? Đi dạo? Ngoài trời đã tối rồi. Nàng do dự liếc nhìn về phía vị mục sư, người có vẻ ủng hộ lời đề nghị của Ian. Đi bộ có thể giúp ích cho tiêu hóa đấy, cho biết không? Ducan nói. Elizabeth đầu hàng và cười với ông. Cháu sẽ lên lầu lấy áo khoác. Cháu có thể mang cái gì đó xuống cho chú không? Không cần, chú không thích lặn lội trong đêm. Thêm nữa, mắt của chú không tốt khi ra ngoài vào đêm tối. Rồi ông lại phá hỏng lý do của mình bằng cách lấy quyển sách mà ông đã đọc khi sáng, ngồi xuống và đọc mà không cần kính trong ánh sáng le lói của một ngọn nến. Trời bên ngoài lạnh lẽo và Elizabeth phải siết chặt chiếc áo khoác quanh người. Ian không nói gì cả khi họ chậm rãi đi dọc ra sau ngôi nhà. Ô, trăng tròn! Tôi vẫn không tin là tôi thực sự đang ở Scotland. Tôi cũng vậy. Họ đi xung quanh đồi và rồi không còn gì xung quanh họ ngoài bóng tối. Ian liền dừng lại và đút tay vào túi, nhìn xuống thung lũng bên dưới, không chắc chắn lắm về tâm trạng của chàng. Elizabeth đi thơ thẩn thêm vài bước về trước. Và bởi vì không còn chỗ để đi nên nàng buộc phải dừng lại. Ở đây có vẻ lạnh lẽo hơn, và nàng lơ đãng kéo sát áo khoác vào người hơn nữa, rồi nhìn trộm chàng. Dưới ánh trăng, nét mặt của chàng trông khắc nghiệt, và chàng đang nhấc tay lên trên, xoa xoa những cơ bắp trên cổ như thể căng thẳng lắm. Tôi cho là chúng ta nên quay lại, nàng nói sau vài phút, và sự im lặng của chàng trở nên đáng lo ngại. Để trả lời, Ian cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, như thể một người đàn ông đang vật lộn trong một cuộc chiến dữ dội sâu trong nội tâm. Tại sao? Bởi vì không còn chỗ nào có thể đi được nữa. Chúng ta ra đây không phải là để đi dạo. Chúng ta không đi dạo ư? Cô biết rõ là chúng ta ra đây không phải là để đi dạo mà. Vậy tại sao chúng ta lại ra đây? Bởi vì chúng ta muốn ở một mình cùng nhau. Cảm thấy kinh hãi vì khả năng không biết làm thế nào mà chàng biết được những suy nghĩ đã tàn phá tâm trí nàng trong bữa tối, nàng nói một cách khó khăn. Tại sao anh lại nghĩ là tôi muốn ở một mình cùng anh? Lại đây và anh sẽ chỉ cho em tại sao. Toàn bộ thân thể nàng bắt đầu run rẩy vì sốc, thèm muốn và sợ hãi, nhưng không thể lý giải được tâm trí của nàng vẫn trong tầm kiểm soát. Có một điều rõ ràng là nàng đã muốn hôn chàng khi ở trong nhà, khi mà vị mục sư đang ở gần đó. Nhưng ở đây, ở một nơi hoàn toàn riêng tư và không có gì có thể ngăn cản chàng được, thì lại có điều gì đó vướng mắc trong nàng. Quá nguy hiểm khi còn ở Anh, với thái độ của mình, nàng không thể đổ lỗi cho chàng vì nàng tình nguyện, còn bây giờ không thể như trước được, vật lộn quyết liệt để lờ đi những hấp dẫn giới tính mà chàng gợi lên trong tâm trí nàng. Elizabeth hít một hơi dài. Thornton. Tên anh là Ian. Dựa trên mối quen biết lâu dài của chúng ta, không đề cập đến những rắc rối khác đã xảy ra giữa chúng ta, em không nghĩ là hơi lố bịch khi gọi anh là ông Thornton. Tôi đã thường từng đổ lỗi hoàn toàn cho anh về những điều đã xảy ra giữa chúng ta trong cái kỳ cuối tuần ấy. Nhưng tôi đã nghĩ mọi chuyện thông suốt, rõ ràng hơn. Sự thật là những hành động của tôi trong buổi tối đầu tiên khi chúng ta gặp nhau trong vườn, là khi tôi yêu cầu anh nhảy với tôi, là một hành động ngu ngốc. Không, phải là trơ trẽn, không biết xấu hổ. Nàng dừng lại, biết rằng ở trong một chừng mực nào đó, nàng không hoàn toàn có tội vì nàng chỉ làm tất cả theo sự sắp đặt của các bạn nàng. Nhưng nàng không thể giải thích cho chàng vì rằng chàng sẽ cho rằng lời giải thích đó là đê hèn. Và hơn nữa, nàng rất muốn làm dịu đi những vấn đề giữa họ, chứ không phải để cho mọi việc tệ hơn. Vì vậy, nàng ngập ngừng nói tiếp. Và những khoảng thời gian sau đó, bất kỳ khi nào chúng ta ở cùng nhau một mình, tôi đều cư xử như một kẻ phóng đãng trăng tráo. Tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh khi nghĩ đến chính xác những hành vi mà tôi đã làm. Em có biết anh nghĩ gì không, Elizabeth? Anh nghĩ gì? Anh nghĩ em không chỉ xinh đẹp mà còn hoàn toàn ngây thơ. Nếu khi chúng ta ở trong vườn mà anh tên là anh nhận ra em đang tán tỉnh một kẻ có nghề, thì anh đã chấp nhận lời đề nghị của em và chúng ta đã không bỏ lỡ buổi khiêu vũ. Tôi không tin anh. Tại sao em lại không tin là anh muốn kéo em theo anh ra sau hàng rào và rồi ở đó làm cho em tan chảy trong vòng tay anh? Hoặc là rằng anh đã cố gắng rất nhiều, đã đắn đo lưỡng lự rất nhiều để có thể lờ đi những cuốn hút và khát khao. Vậy chuyện gì đã xảy ra với sự đắn đo, lưỡng lự của anh khi ở ngôi nhà gỗ trong rừng? Anh biết là tôi nghĩ anh đã rời khỏi khi tôi đến đó. Vậy tại sao em vẫn ở lại khi em nhận ra là anh vẫn còn đó? Tôi biết là tôi không nên làm vậy, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại vẫn ở lại. Em ở lại đó vì có cùng lý do giống tôi thôi. Chúng ta cùng khát khao lẫn nhau. Điều đó là sai, nguy hiểm và ngu xuẩn. Ngu xuẩn hoặc không, anh đã muốn em, bây giờ anh cũng đang muốn em. Elizabeth đã sai lầm khi ngẩng lên nhìn chàng, và đôi mắt màu hổ phách của chàng thu hút mắt nàng và cầm tù nó. Nàng mơ màng trong sóng mắt của chàng. Không ai cho chúng ta có thể tiếp tục giả vờ là chuyện xảy ra ở anh đã kết thúc và rơi vào quên lãng. Ngày hôm qua đã chứng minh mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc cả. Mọi chuyện chưa bao giờ bị quên lãng. Anh lúc nào cũng vẫn nhớ về em, nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Và khốn kiếp là anh cũng biết được em cũng vẫn nhớ về anh. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 34 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của June Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Can make this into something that will last. lời.